Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 5005, ước định hảo lúc sau, Vọng Thư cũng không có lại ở lâu, nói một câu, ngày mai lại liên lạc, biến mất ở hắc ám giữa, một lần nữa biến trở về một người tinh trần lại lần nữa chán đến chết Khải Cầm Huyền. Làn điệu ngay từ đầu rơi rớt tan tác, sau lại chậm rãi thành điệu. Thập phần êm tai, sao trời mặt nạ mặt sau lông mày trọn trọn, nghe hoa sen hương, rốt cuộc tới hứng thú, tay linh hoạt cầm huyền thượng khải, một đầu tiếp theo một đầu khúc chút xuống ra tới, không biết qua bao lâu, rốt cuộc đã ghiền tinh trần muốn offline, bên cạnh lại truyền đến một thanh âm ni, ngươi là hôm nay tân tiến cung học đồ. Tinh trần quay đầu đi, thấy được một cái khí chất lười nhác tuổi trẻ nam tử. Ăn mặc cực kỳ tùy ý, tóc rối tung ở phía sau, màu xanh lục đôi mắt rất có hứng thú nhìn hắn. Tinh trần tâm thần vừa động, gật đầu nói, là, nam tử nói, ta vừa mới nghe được ngươi diễn tấu khúc, phi thường êm tai, ngươi là một cái rất có thiên phú nhạc sư, có hay không hứng thú khi ta đệ tử. Tinh trần kinh ngạc, trò chơi này còn có thể bái sư sao? Hắn hiện tại đối như thế nào thăng cấp thật sự không có đầu mối. Hắn phía trước là bỗng nhiên xuất hiện ở vương đô trên đường cái. Trong tay cũng chỉ có một phen đàn hạc, hắn từ thương trường mua tới áo choàng cùng mặt nạ, trang bị hảo lúc sau. Không hiểu ra sao hắn không biết nên làm thế nào cho phải. Liền ngồi ở ven đường đàn tấu một đầu khúc, sau đó liền có người tiến lên nói, ngươi là người ngâm thơ rong. Sẽ đàn hạc, gần nhất cung đình ở nhạc sư, ngươi có hứng thú sao? Cho rằng đây là nhiệm vụ hắn liền thuận thế gật gật đầu. Sau đó liền đi theo một chúng NPC tiến cung. Lại sau đó hắn liền mờ mịt, không có kế tiếp chỉ dẫn, cho nên đây là kế tiếp nhiệm vụ. Tinh trần nghĩ nghĩ, gật đầu, hảo, ở hắn đáp ứng kia một khắc, hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Hệ thống. Ngươi đã trở thành cung đình nhạc sư Emir học sinh, trừ lần đó ra, cái gì đều không có. Emir từ từ cười cười, móc ra tới một quyển xám xịt đồ vật đưa cho hắn. Ngươi tuy rằng có thiên phú, nhưng hiện tại ngươi thực lực còn quá thấp kém. Thứ này ngươi trước nhìn, chờ ngươi học xong bên trong đồ vật lại đến tìm ta. Vọng Thư trở về Phoebe công chúa thư phòng, nàng có một cái phỏng đoán. Yêu cầu nghiệm chứng, từ kệ sách lấy ra tới mấy quyển có quan hệ sinh mệnh tư tế thư. Cắt giao diện, hệ thống, người đã học được sinh mệnh thần thuật sơ cấp chữa trị thuật. Nhưng thăng cấp, nhưng tiến giai, hệ thống, người đã học được sinh mệnh thần thuật sơ cấp bụi gai quấn quanh. Nhưng thăng cấp, nhưng tiến giai, hệ thống, người đã học được sinh mệnh thần thuật sơ cấp rừng cây trận. Nhưng thăng cấp, nhưng tiến giai. Hệ thống, cấp bậc không đủ, vô pháp học tập, hệ thống, cấp bậc không đủ, vô pháp học tập, này năm vốn là nàng chọn thoạt nhìn tương đối cấp thấp thần thuật. Học xong tam bổn, dư lại hai bổn cấp bậc không đủ vô pháp học tập. Này hai bổn viết cao cấp thần thuật rừng rậm chi ca. Cao cấp sinh mệnh thần thuật sinh mệnh tán dương, Vọng Thư không có gì không hài lòng, lại tìm có thể học tập. Đem thanh kỹ năng lấp đầy hơn phân nửa, thanh kỹ năng ô vuông là cố định, nàng suy đoán theo cấp bậc cùng chuyển chức dần dần mở ra càng nhiều. Ở biểu hiện nàng hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ sau, thanh kỹ năng liền nhiều ra tới 5 cái, không biết có hay không có thể gia tăng thanh kỹ năng đạo cụ. Tinh trần ngày hôm sau online, bỗng nhiên nghĩ tới, phía trước Minh Nguyệt Tại chỉ nói hôm nay cùng nhau thăng cấp. Lại không có ước định cụ thể thời gian, không biết nàng hiện tại có ở đây không tuyến, đang muốn mở ra giao diện nhìn xem, phía sau bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, đi thôi, tinh trần xoay đầu liền thấy được Vọng Thư. Người tại tuyến A, Vọng Thư không cần offline, tự nhiên là vẫn luôn tại tuyến, nghe vậy chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu, ý bảo hắn đi theo chính mình đi, nhìn ra tới nàng đại khái là trầm mặc ít lời kia một tính cách. Tinh trần nhẹ nhàng thở ra, phía trước Vọng Thư đều là một người lén đi ra cung. Ra khỏi thành, hiện tại mang theo tinh trần, đương nhiên không thể như vậy. ở Gia Cung thời điểm, Vọng Thư trực tiếp lấy ra một cái thẻ bài. Đây là Phoebe công chúa ấn ký. Thị vệ vừa thấy, ánh mắt một ngưng, trực tiếp cho đi, chờ tới rồi cửa cung ngoại. Bên ngoài còn có nàng làm Anita chuẩn bị tốt hai thất thay đi bộ dùng ma thú. Nàng ngồi đi lên, ý bảo Tinh Trần cũng đi lên. Tinh Trần mí mắt nhảy dựng, môi giật giật, cũng không nói gì, bỏ tới rồi ma thú phần lưng. Chờ ma thú đi rồi một đoạn, hắn mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng chờ tới rồi ngoài thành, hắn mặt nạ hạ mặt hơi đổi. Bởi vì ma thú gia tốc, phía trước đại khái là ở trong thành không tiện nhanh chóng. Tới rồi ngoài thành, liền bắt đầu thả bay. Vẫn là đường núi, chờ Vọng Thư nói đến thời điểm, hắn cảm giác nếu là hiện thực, chính mình ngũ tạng lục phủ đều phải cụ ở bên nhau tưởng phun ra. Hắn lúc này lại lần nữa hối hận, ngày hôm qua nên dứt khoát lưu loát nói chính mình không chuẩn bị chơi. Hít sâu một hơi, liền nghe Vọng Thư nói, ta phía trước ở chỗ này luyện cấp, đối nơi này tương đối thuộc, ngươi đứng ở chỗ này trước đừng cử động. Ta đi dẫn quái, không đợi hắn gật đầu, người cũng đã đi rồi. Hắn chán đến chết đứng ở tại chỗ, nghĩ cái kia thẻ bài cùng ma thú. Suy đoán Minh Nguyệt tại cùng hắn giống nhau thành nào đó quan trọng NPC học sinh. Lúc này mới có thể thông suốt, ngày hôm qua bái sư sau, rất nhiều NPC đối hắn đều khách khí rất nhiều. Hắn mới biết được, Emir là cung đình nhạc sư trung trình độ tối cao. Đều là nhạc sư, rất nhiều người thực tôn kính hắn, làm hắn học sinh, còn bị Emir chính miệng khen có thiên phú. Bọn họ đối hắn tự nhiên khách khí rất nhiều. Như vậy phòng thật hoàn cảnh, làm Tinh Trần tự nhiên mà vậy đem chính mình tình huống bộ đến Vọng Thư trên người. Cũng chỉ có cái này khả năng. Đúng lúc này, hắn liền cảm giác được mặt đất một trận run rẩy, liền thấy Vọng Thư bước nhanh chiều bên này tới rồi. Mặt sau đi theo một con ma thú, nàng không ngừng phóng thích bụi gai cách trở ma thú, trước sau cùng ma thú vẫn duy trì nhất định khoảng cách. Sau đó liền nghe được oanh một tiếng, ma thú bỗng nhiên từ trên mặt đất biến mất, bụi gai quấn quanh, bụi gai thuật tiến giai pháp thuật. Bụi gai lẫn nhau quấn quanh, hình thành một cái nhà giam, tạm thời đem ma thú vây ở cái này hố. Vọng Thư nhìn về phía Tinh Trần. Chúng ta tổ đội Tinh Trần không nghĩ tới nàng nói thăng cấp cư nhiên là như thế này thao tác. Nghĩ nghĩ phía trước đối phương linh hoạt thân ảnh, có chút sững sờ, theo sau mới qua đi, ném cái giám định thuật qua đi. 30 cấp ma thú, 1.000.000 huyết lượng, Vọng Thư, cho ta thêm phụ trợ trạng thái Tinh Trần khải cầm huyền. Cái kia một con ý đồ bò lên tới ma thú tức khắc động tác vừa chậm. Chúng một cái liên tục một phút đồng hồ trạng thái xấu. Vọng Thư tắc có một cái công kích gia tăng 5% chính diện trạng thái. Mà so sánh với ngày hôm qua, đã lên tới 10 cấp, hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ Vọng Thư lực công kích đã phiên không ngừng gấp 10 lần. Này chỉ ma thú huyết lượng tuy rằng so ngày hôm qua kia vẫn còn nhiều 3.000. Nhưng huyết điều rớt tốc độ có thể so anh em cùng cảnh ngộ cao nhiều. Bất quá phỏng chừng còn muốn lại đánh một đại đoạn thời gian. Này chỉ ma thú huyết lượng mới có thể thấy đáy. Tinh Trần vốn dĩ không phải nói nhiều người. Hận không thể làm người không chú ý hắn. Bất quá cứ như vậy thật sự có chút xấu hổ. Hơn nữa hắn còn rất tò mò. Người như thế nào biết nơi này có cái hố. Vọng Thư, ta phía trước đã tới nơi này, phía trước vì cái gì không có. Vọng Thư. Ta dùng pháp thuật làm che đậy, tựa hồ biết hắn còn muốn hỏi cái gì. Dứt khoát nói, pháp thuật là ta trước tiên phóng thích, ta biết phía dưới là hố, đương nhiên sẽ không rơi vào đi, nếu là nàng một người đương nhiên không cần như vậy phiền toái. Nhưng vì không làm cho hoài nghi, nàng chỉ có thể dùng loại này bổn biện pháp, kỳ thật ở tổ đội phía trước nàng vẫn luôn dùng chính là Phoebe công chúa giao diện. Bằng không liền tính không ngừng sử dụng pháp thuật cách trở. Cũng rất khó không bị 30 cấp ma thú đuổi tới. Pháp thuật phóng thích khoảng cách cũng sẽ không như vậy đoàn. Tinh Trần được giải đáp, không nói, hai người buồn đầu làm việc, ở hai người nỗ lực hạ, ma thú huyết lượng càng ngày càng ít, ma thú kêu rên một tiếng hóa thành bạch quang tiêu tán. Để lại một đôi giày cùng rơi rụng đồng bạc tiền đồng. Tinh Trần liền xem chính mình cấp bậc như làm hỏa tiễn giống nhau đi lên trên. Nhân đây là hai người tổ đội, kinh nghiệm phân tán, cho nên hắn không giống ngày hôm qua vọng thư như vậy một hơi lên tới 10 cấp. Ngừng ở thất cấp kia, kinh nghiệm điều bất động, mà vọng thư 10 cấp kinh nghiệm điều đầy hơn phân nửa. Liên tính là kinh nghiệm giảm phân nửa, nhưng một đầu 30 cấp quái, còn có vượt cấp sát quái thêm thành, cư nhiên còn không có người làm nàng lên tới 11 cấp. Liên đủ để biết vĩnh hằng đại lục thăng cấp có bao nhiêu khó khăn. Vọng thư đem rơi xuống đồ vật mang lên, giày cùng tiền đồng đưa cho Tinh Trần. Chính mình để lại đồng bạc, Tinh Trần cự tuyệt, ta không có ra cái gì lực, mấy thứ này đều hẳn là về ngươi, hắn vẫn là có tự mình hiểu lấy. Thăng cấp địa điểm là vọng thư dẫn hắn tới, quái là vọng thư kéo, huyết điều là vọng thư đánh, hắn nhiều nhất chỉ ra 20% lực, có thăng cấp kinh nghiệm liền rất hảo. Vọng thư, ta có càng tốt, lưu trữ cũng vô dụng nếu ngươi để ý, lúc sau rơi xuống đồ vật. Có ta yêu cầu toàn về ta, nghe vậy Tinh Trần cảm thấy được không? Cũng không có lại cự tuyệt, tiếp nhận cặp kia giày mặc vào. Hắn hiện tại vẫn là hệ thống đưa bạch bản trang bị. Thương thành trang chỉ là đẹp, không tăng thêm bất luận cái gì thuộc tính. Ta lại đi kéo một con quái, ta cùng ngươi cùng nhau đi. Ta có trì hoãn thuật, hiện tại ta thăng cấp. Trì hoãn thuật hiệu quả cũng gia tăng rồi, liền tính biết đây là trò chơi. Đều không phải là hiện thực, nhưng làm một nữ hài tử đi kéo quái. Hắn ngồi mắt ăn bát vàng, hắn rất khó tiếp thu. Phía trước là hắn có tự mình hiểu lấy. Linh cấp tiểu hào, chạm vào một chút sẽ chết. Vọng thư cũng không có cự tuyệt. Nàng không xác định cắt giao diện có thể hay không làm cho Minh Nguyệt tại offline. Hai người tổ đội trạng thái, nàng không nghĩ làm hắn phát hiện khác thường. Tinh Trần tuy rằng là tay mới. Nhưng thượng thủ thực mau, phía trước bàng quan vọng thư như thế nào kéo quái, trong lòng nắm chắc, trung gian tuy rằng xuất hiện mấy cái tiểu ngoài ý muốn, nhưng đều là hữu kinh vô hiểm, thuận lợi lại đem quái kéo đến cái kia hố. Hai người đồng tâm hiệp lực, đem ma thú lại lần nữa đánh tới huyết điều thấy đáy. Lần này kinh nghiệm rốt cuộc đem Tinh Trần đưa đến 10 cấp. Hắn nhìn đến chuyển chức nhiệm vụ đã hoàn thành hệ thống nhắc nhở. Lấy ra ngày hôm qua em Mia cho hắn đồ vật. Hệ thống, người đã học được nhạc khúc vui sướng chi tâm, nhưng thăng cấp, nhưng tiến giai. Hệ thống, người đã học được nhạc khúc chúc phúc thơ ca tụng, nhưng thăng cấp, nhưng tiến giai. Hệ thống, người đã học được nhạc khúc màu đen chương nhạc, nhưng thăng cấp, nhưng tiến giai. Hơn nữa ban đầu có chậm chạp hiệu quả đầu mùa đông. Còn có gia tăng lực công kích chiến ca, hắn đã có 5 cái kỹ năng, trừ bỏ màu đen chương nhạc là đàn thương kỹ năng, mặt khác 2 cái vẫn là đàn phụ kỹ năng, một cái là loại trừ trạng thái xấu, một cái là cùng loại với chữa khỏi khôi phục kỹ năng. 10 giây nội miễn khống miễn thương, mỗi giây khôi phục tự thân lam điều 1%, còn có phía trước nhắc nhở hắn chuyển chức nhiệm vụ tự động hoàn thành. Có thể là Emir duyên cớ. Hắn lúc này có điểm ý thức được, Emir thân phận chỉ sợ không ngừng cung đình nhạc sư đơn giản như vậy. Hắn không có nhiều lời, chỉ là nói cho vọng thư hắn lại học xong 3 cái kỹ năng. Trong đó một cái là đàn thương, vọng thư cũng không có hỏi nhiều hắn kỹ năng thư là từ đâu tới. Hai người vẫn duy trì nhất định ăn ý, chúng ta mấy ngày nay liền tại đây luyện cấp đi, từ từ cấp lại cao một chút. Chúng ta lại rời đi Tinh Trần tự nhiên không có ý kiến. Phía trước luyện 2 lần, hai người cấp bậc cùng kỹ năng đều đề cao, còn có thuộc tính điểm tăng lên, lại đến kéo quái đánh quái càng vì thuận buồm xuôi gió. Tốc độ càng lúc càng nhanh, như vậy tuy rằng theo hai người cấp bậc tăng lên, vượt cấp sát quái thêm thành càng ngày càng ít, nhưng có như vậy tốc độ ở, thăng cấp tốc độ vẫn là làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Cấp bậc bảng trước nhị, đệ nhất Minh Nguyệt Tại, đệ nhị Tinh Trần, thế giới biển rộng nữ nhi, nhìn cấp bậc bảng, ta có một cái lớn mật ý tưởng. Hết chương.